Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, ta vốn là người xấu. Nhìn xem cô Phi Yến cặp kia khóc đỏ mi mắt, quân cửu thần cực kỳ đau lòng. Nếu không phải sợ nàng hiểu lầm tâm hắn, hắn nhất định sẽ không nói cho nàng như vậy nhiều. Thủ hộ phương thức có ngàn vạn loại, có chút thủ hộ là không thể nói rõ. Một, khi nói rõ sẽ không có ý nghĩa. Đạo lý này, hắn cũng không phải là đang lớn lên sau khi mới hiểu được. Hắn từ nhỏ liền minh bạch. Năm đó, cha và mụ mụ uy chỉ có hắn một đứa bé. Nhưng là, chưa bao giờ giấu giếm hắn là con nuôi chân tướng. Mà cha và mụ mụ tinh kính như tân. Làm danh, nghĩa phu thê chân tướng. Hắn cũng là biết được, ba ba đối với đại tần thủ hộ, mụ mụ đối với ba ba thủ hộ, bọn họ đối với hắn cộng đồng thủ hộ, cùng ba ba, cùng hắn nói, ảnh tộc thủ hộ. Hắn đều hiểu, mặc dù tính cách ôn hòa, thế nhưng là, hắn từ nhỏ cũng không phải là cái đơn, thuần hài tử, hắn là nhìn xem, tàn nhẫn, lớn lên, ba ba tại Thái Học Đường. Cùng hắn cùng Hiên Viên Duệ đều nói qua, đạo đế vương ở chỗ lấy hay bỏ, đế, vương lựa chọn chỉ có đúng với sai phân chia, không có tàn nhẫn không tàn nhẫn, phân chia, nam nhân lựa chọn, cũng là như thế, lúc kia, hắn liền hiểu, mà bây giờ ngồi ở vị trí cao, thân làm trượng phu, hắn, hiểu được thấu triệt hơn, Yến Nhi, không cần áy náy. Cũng không cần cùng ta tranh, ta trước ngươi một bước, 10 năm trước liền trưởng thành, cho nên, cả đời này, vô luận ngươi lớn, bao nhiêu, ta đều vĩnh viễn lớn hơn ngươi 10 năm, ta vĩnh viễn có thể che chở, ngươi, nhường ngươi, tùy theo ngươi, câu nói này, quân cửu thần nói ở trong lòng, cũng không có nói cho cô Phi Yến, năm đó hắn thân làm thái phó con nuôi. Thân làm nàng cận vệ, kém một bậc lại, dám thích nàng cái này thiên chi kiêu nữ, thậm chí dám có cưới nàng chi tâm. Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn có phần này thủ hộ chi tâm. Lòng tại vô giá, dù là xuất thân thấp hèn, dù là không có gì cả, có một lòng còn mạnh mẽ hơn. Nàng tâm, liền nhất định không phải là treo cao. Cô Phi Yến nhìn xem quân cửu thần. Cố chấp muốn hắn một đáp án, nói nha, bằng, cái gì ngươi làm người xấu? Quân cửu thần nhẹ nhàng lau trên mặt nàng vệt nước mắt, nửa trò đùa nửa nghiêm, túc, nói, ta vốn là người xấu mới có thể hướng chỗ xấu nghĩ. Không phải sao, cô Phi Yến người trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, có thể đối mặt hắn cái, này lý do thoái thác. Lại không biết trả lời như thế nào. Nàng nhìn hắn chằm chằm. Lông mày đều vặn thành một đoàn. Quân cửu thần nhẹ nhàng xoa nàng lông mày. Hay là cái kia nửa cho đùa nửa. Nghiêm túc giọng điệu. Lại nói. Ngày nào. Ta nếu xấu không có thuốc chữa. Ngươi chính là ta duy nhất dược. Cũng không biết tại sao. Cô Phi Yến tâm đột nhiên nắm chặt. Không hiểu bất an. Sợ hãi. Nàng vội vã bưng kín miệng hắn, nói, được rồi, ngươi thiếu, cùng ta ba hoa, việc này dừng ở đây, ngày sau, ngươi nếu dám lừa gạt nữa ta liền, quân cửu thần cũng bưng kín miệng nàng, không nghĩ nàng nói tiếp, thế nhưng, là, cô Phi Yến nhất định phải nói, nàng kéo xuống tay hắn, nghiêm túc nói, ngày sau ngươi nếu dám lừa gạt nữa ta liền không gả ngươi. Chúng ta thiếu, cái kia một lễ, ta tuyệt không bổ sung. Quân cửu thần nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Đại thủ đột nhiên từ miệng nàng, trượt xuống nàng cái cằm. Hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu nàng cái cằm. Ngay sau đó, hôn đi qua, nụ hôn này kéo dài triền miên. Lưu luyến ôn nhu, đem cô Phi Yến hôn đến cả. Người đều nhanh hòa tan. Coi hắn buông nàng ra thời điểm, nàng toàn thân vô lực nằm ở trong ngực hắn. thở khẽ lấy khí, môi rời đi, ánh mắt vẫn còn không thể rời bỏ, rõ ràng một mực tại cùng một chỗ, lúc nào cũng đều nhìn thấy hắn. Thế nhưng là, giờ khắc này nhất định sẽ không nỡ rời đi ánh mắt. Nàng là xảy ra chuyện gì nha? Quân cửu thần cũng nhìn xem nàng. Hắn nhìn hiểu trong mắt nàng nóng bỏng. Lúc này, hắn ánh mắt làm sao không phải là nóng bỏng. Rất nhanh, hắn liền lại hôn lên nàng. Dùng cái này làm dịu lẫn nhau, thống khổ. Hắn âm thầm nói với chính mình. Cái kia một lễ, nhanh, cũng nhanh. Nên hạng gì yêu quý, mới có thể như thế cầm giữ cùng kiên trì đâu. Một đêm không khỏi, lại khóc một hồi lâu. Cô Phi Yến chung quy là mỏi mệt. Đêm, nàng ngủ mất sau khi quân cửu thần chỉ ở nàng bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc. Lát, liền đứng dậy đi luyện kiếm. Hắn nguyên bản định tìm hiểu Càn Minh kiếm thuật cảnh giới thứ hai, không ta. Có kiếm, lại tiếp tục học tập cảnh giới thứ ba kiếm pháp chiêu số. Thế nhưng, là hắn chậm chạp lĩnh ngộ không thấu. Hắn liền cải biến chủ ý. Một bên cảnh giới thứ ba kiếm pháp, một bên suy nghĩ cảnh giới thứ hai áo nghĩa. Ngàn năm trước chân tướng rất trọng yếu, huyền không cộng chủ cũng rất trọng yếu, mà trưởng khống Càn Minh chi lực trọng yếu nhất. Dù sao, đây là cứu ra cô Phi Yến phụ hoàng cùng mẫu hậu mấu chốt. Chính trực giữa trưa, Khang Bình thành 10 điểm bình tĩnh, nhưng mà trong cung lại một chút đều không bình tĩnh. Vũ Bình thành tin tức truyền đến cô Phi Yến cùng quân cửu thần trên tay, tự nhiên cũng truyền đến Kiến Nguyên lão hoàng đế thủ bên trong. Lúc này, lão hoàng đế chính cầm mật hàm đi tới thủy cơ chỗ ở Tê Hà cung. Thủy cơ đêm qua đã để giao binh trong bóng tối dò thăm tin tức, biết được tất cả. Đem nàng nghe được Hàn Ngu Nhi ba chữ này thời điểm, nàng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao nàng đã biết được Tô phu nhân thừa lão bản cùng quân cửu thần quan hệ không ít. Nàng đêm qua chậm chạp không có hành động, một là bởi vì lão hoàng đế đối với nàng hứa hẹn, hai là không cách nào xác định Hàn Ngu Nhi đến Bách Sở quốc là Tô phu nhân sai xử, vẫn là xuất từ tư tâm. Bây giờ biết được Hàn Ngu Nhi hành thích lão hoàng đế, nàng liền phi thường rõ ràng Hàn Ngu Nhi là Tô phu nhân phái tới. Nàng chỉ cảm thấy Tô phu nhân biện pháp này ngu không ai bằng, thậm chí đều cảm thấy mình đánh giá quá cao Tô phu nhân. Phía sau quân cửu thần cùng cô Phi Yến, phải biết lão hoàng đế vừa chết, ốm yếu thái tử kế vị, Lưu hoàng hậu tất cầm giữ triều chính. Vị này Lưu hoàng hậu chính mình là chủ chiến trong phái nhân vật hung ác, hơn nữa nàng phía sau không ít người cũng đều dục dịch nhớ Thương Thiên Viêm Tây Bộ cỏ nuôi súc vật, giết lão hoàng đế đến ngừng chiến nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài nửa năm. Nửa năm sau, lấy Lưu hoàng hậu tính tình, chiến tranh nhất định bộc phát đến càng thêm triệt để. Quả nhiên, nàng nói cho lão hoàng đế Hàn Ngu Nhi là quân cửu thần phái tới. Lão hoàng đế phản ứng nhất định sẽ rất đặc sắc. Thủy cơ ngồi ở bên cạnh cái ao, vẫn là đêm qua bộ dáng, tóc dài rủ xuống, y dài, phục nửa ẩm ướt, uyển chuyển linh lung, như ẩn như hiện, vô cùng mê người, cho dù là giữa ban ngày đều sẽ làm cho người muốn phạm tội. Nàng suy tư, đều nhịn không được bật cười. Nàng hận không thể quân cửu thần cùng cô Phi Yến chỉ nàng trước mặt, để cho nàng hào hào cho cười một trận. Nàng nghĩ, coi như hai người bọn họ đầu óc cộng lại, cũng so ra kém nhà nàng Tam Điện Hạ. Lão hoàng đế từng bước một đi tới, thẳng đến tiếng bước chân gần. Thủy cơ mới phát giác được, nàng liền vội vàng xoay người nhìn lại. Trước kia lão hoàng đế đến cái này ao suối nước nóng đến cũng là một thân một mình đến, nhưng mà lúc này lại có hai tên hộ vệ, hai tên thái giám đi ở hắn phía sau. Thấy thế, Thủy Cơ tâm ngừng lại là hung hăng rơi một lần. Thủy Cơ đương nhiên nhìn ra được, lão hoàng đế bởi vì đêm qua sự tình lòng phòng bị mạnh, nàng cũng không có hành thích dự định, cho nên không cần sợ hãi, nàng chỉ là không hy vọng càng nhiều người xem đến nàng lúc này bộ dáng. Dù là Bách Lý Minh Xuyên đưa nàng đưa cho Vạn Tấn Tiên Hoàng thời điểm, nàng đã đem thân thể của mình xem như công cụ, nhưng là đối mặt nhiều như vậy hai mắt, nàng cuối cùng vẫn là để ý. Nàng xem lão hoàng đế một chút, lập tức nhảy xuống trong nước, đem thân thể che giấu trong nước. Nàng ra vẻ không biết rõ tình hình, giọng dịu dàng, hoàng thượng, giờ tí đều qua, ngài tới chậm thì thôi, còn mang như vậy nhiều người là ý gì? Ngài liền thật sự cho rằng nô gia sẽ không đi sao? Ngoặc kép, hết chương.